Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 53 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Thế là đôi bên càng đánh lại càng nhanh. Cứ kẻ này giọt lên thì kẻ kia rơi xuống, xoay tròn như một ngọn đèn kéo quân. Cuồng phong giấy động ầm ầm khiến cho các sạn chung quanh bay mịt mù, rít gió dèo dèo. Ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp. Những thế võ của Thiên Kỳ Quyền Ông mang theo sử dụng mỗi lúc lại càng quái dị và tinh tuyệt hơn. Nhưng theo những luồng kình lực lạnh buốt đến tận xương tủy, công dồn dập về phía người che mặt khiến đối phương càng thủ nhiều hơn công. Nên biết, những cao thủ ra tay đánh nhau nếu sự trui rèn của mình xúc kém hơn đối phương một ly, một hào nào, thì cũng có thể đưa đến sự sống chết dễ dàng như trở bàn tay vậy. Người che mặt sau khi đánh nhau với Thiên Trì Quyền Ông, chưa đầy 100 hiệp thì đã mang ra sử dụng 3 thứ võ công tuyệt nhất của mình, song vẫn không thể nào chuyển biến được cục diện đang lâm nguy. Chừng ấy hắn ta mới biết là Thiên Trì Quyền Ông là người võ học cao thâm tuyệt đỉnh, song trong lòng vẫn chưa chịu phục nên quát to lên rằng: "Võ công của tôn giá chỉ cao cường hơn tại hạ một ít mà thôi, vị tôn giá hãy đỡ thử một thế võ này của tại hạ xem sao." Cùng một lúc với tiếng quát, người che mặt đã dung mạnh đôi tài giọt thẳng lên khoảng không độ 5 trượng, và liền đó hắn ta co giò phải đạp mạnh vào đùi trái một lượt. Tức thì cả thân người của hắn ta lại tiếp tục giọt thẳng lên gần 2 trượng. Do đó hắn ta mới nhào lộn thân mình quay đầu trở xuống đất. Đôi chưởng quét mạnh tới khiến một luồng lửa màu tím liền lóe dài ra theo đó. Thiên Trì Quyền Ông trông thấy người che mặt phi thân lên khoảng không, thì đã đoán biết đối phương đang định sử dụng một thế đánh tối nguy hiểm. Nên trong lòng bèn cười thầm rồi nhanh nhẹn đưa đôi chưởng lên ngang lồng ngực. Do đó đôi chưởng vốn lóng lánh như ngọc của lão ta bỗng trở thành đỏ gai như lửa. Thiên Trì Quyền Ông chờ cho thân người của đối phương bắt đầu từ trên cao xa xuống và còn cách mặt đất độ 2 trượng nữa, thì bất thần phát ra một chuỗi cười dài rung chuyển cả màn đêm. Lão ta nhanh nhẹn nhún mình, đôi chân giọt thẳng người lên, xô chưởng đỡ thẳng vào thế công của người che mặt. Bởi thế sau khi luồng chưởng lực gia chạm vào nhau liền gây ra một tiếng ầm rung chuyển cả núi đồi, đồng thời những đốm lửa đủ màu cũng tung té ra khắp bốn bên. Do đó người che mặt tựa hồ bị thương không phải nhẹ nên thét to lên rằng: "Thiên Trì lão tặc, ta hẹn một tháng sau sẽ đến Thiên Trì hầu đòi lại món nợ một chưởng ngày hôm nay." Thiên Trì Quyền Ông cười to nói: "Tại hạ hiện giờ không còn ở Thiên Trì, vậy nếu các hạ chưa chịu phục thì già sẽ tìm một địa điểm và một thời gian khác hầu so tài với các hạ." Dưới ánh sao lờ mờ, bóng người che mặt đang phi thân lướt đi như điện xẹt, nên chỉ trong chốc lát là đã vượt ra ngoài 10 trượng rồi. Tuy nhiên hắn ta cũng lên tiếng nói dối lại rằng: "Nếu thế thì chúng ta gặp nhau tại Thần Nữ Phong trong Du Sơn, thôi tạm biệt." Tiếng nói cuối cùng của người che mặt chỉ còn nghe văng vẳng như tiếng mũi kêu, vì người của lão ta đã vượt đi rất xa và chẳng mấy chốc lẫn khuất giữa màn đêm mờ mịt. Sắc mặt của Thiên Trì Quyền Ông cũng trở nên tái nhợt. Lão ta hít vào một hơi dài rồi chắp tay ra sau, đưa chân chậm rãi bước thong thả về phía ngôi Nhị Lang Miếu. Trong khi ấy bỗng lão ta nghe có tiếng hát bay theo chiều gió vọng đến rằng: "Người đời ắt hẳn cười ta, hận cừu mang nặng chan hòa khổ đau. Kiếp người nào có là bao, sao không tìm đến non cao ẩn mình. Quên đi cuộc sống điêu linh, thị phi ân quán xem khinh không màng. Yên vui với thú thanh nhàn, dĩ như cánh nhạn mây ngàn tung bay." Thiên Trì Quyền Ông nghe qua tiếng hát ấy thì đoán biết đấy chính là tiếng hát của anh thầy đồ nghèo kiết mà mình đã gặp vừa rồi, nên trong lòng không khỏi tránh sự xúc cảm. Nhưng vì lão ta vừa mới đánh nhau với người che mặt, chân lực hao hụt quá nhiều trong người đang mệt mỏi nên không để ý cho lắm. Trong lòng của Thiên Trì Quyền Ông lúc bấy giờ đang băn khoăn nghĩ ngợi, vì lão ta cảm thấy võ học của người Cha Mạc thực rất cao cường, xứng đáng là một tôn sư của một đại phái, song chẳng rõ lai lịch của hắn ta ra sao. Do đó khi lão ta nghĩ đến cuộc chiến sắp xảy ra vào tối ngày mai kia, thì trong lòng lại không khỏi lo lắng nên bất giác cất tiếng than dài. Sau đó lão ta đưa chân bước thẳng vào ngôi Nhị Lang Miếu mất dạng. Lúc ấy thì bên ngoài ngôi Nhị Lang Miếu có Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm và Tam Nhãn Linh Quang xuất hiện. Tam Nhãn Linh Quang tỉnh lần lên tiếng nói: "Võ công của Thiên Trì lão tạc quá cao cường tuyệt đỉnh, chắc chắn không kém xuất hơn thiếu hiệp là bao. Hơn nữa lão già Che Mặt kia dung chưởng đánh ra, thì từ lòng chưởng lại có một luồng lửa màu tím chói rực, quả hết sức lạ lùng. Vậy chẳng hai thiếu hiệp có biết thứ chưởng lực ấy là gì không vậy?" Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm thoáng hiện một vẻ u buồn nói: "Nói về chưởng lực thì không ngoài hai thứ Dương Can và Âm Nhuyễn. Riêng chưởng lực mà Thiên Trì lão tặc đã sử dụng chính là Tam Dương chưởng. Nhưng có điều khiến cho người ta phải kinh ngạc ấy là trong Tam Dương chưởng của lão ta lại ngầm chứa một luồng kình khí mềm dẻo và lạnh buốt. Hơn nữa, cùng một lúc với luồng chưởng đó, lão ta lại ngầm sử dụng cả thú ám khí thâm độc nhất của phe Hắc Đạo." Tỉnh Lân lộ vẻ kinh dị nói: "Nhãn lực của thiếu hiệp quả hết sức lành lợi, và thật là xấu hổ vì không thể so bì kịp." Bỗng lúc ấy Lữ Tùng Lâm cúi đầu nghĩ ngợi, tự hồ trong lòng đang đắn đo để quyết định một việc chi trọng đại lắm. Do đó Tỉnh Lân đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm hai lượt rồi nói: "Thiếu hiệp." Lữ Tùng Lâm nghe thế thì không khỏi giật mình, nhanh nhẹn ngước mắt nhìn lên mỉm cười nói: "Ông kêu tại hạ có chuyện gì?" Tỉnh Lân lên tiếng đáp: "Và vốn chẳng dám quấy rầy sự nghỉ ngơi của thiếu hiệp, song có điều đã làm cho già ngạc nhiên là suốt mấy ngày hôm nay thiếu hiệp tỏ ra rất bình tĩnh, mọi việc trừ vụ tất cả vô cùng tế nhị. Hiện giờ công việc to tát cũng đã sắp đặt thành kết quả rồi, thế vì lẽ chi mà thiếu hiệp lại trầm tư suy nghĩ, tự hồ trong lòng đang lo lắng bất an vậy? Bởi thế cho nên già chỉ muốn hỏi thiếu hiệp để biết nguyên nhân về chuyện đó mà thôi." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ sở dĩ bận tâm nghĩ ngợi chính là vì sự xuất hiện của người Cha Mặt vừa rồi đó." Đôi tròng mắt của Tỉnh Lân nhìn qua một lượt rồi lên tiếng đáp: "Nếu thế thì thiếu hiệp đã nhận ra được lai lịch của người Cha Mặt ấy rồi chứ?" Nam Cung Bách Thu khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, lão ta chính là Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm đó." Dứt câu nói, trong giây lát Nam Cung Bách Thu bỗng lên tiếng nói tiếp: "Nên chúng ta lo tiến hành công việc chính của chúng ta trước đã, còn về chuyện của Du Hàng Lâm thì mình để sau này bàn thêm vậy." Tam Nhãn Linh Quang Tỉnh Lân gật đầu rồi tươi cười nhắm ngay ngôi Nhị Lang Miếu bước thẳng tới. Riêng Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm liền lách mình vào một nơi kín đáo để ẩn mình. Tỉnh Lân bước gần ngôi Nhị Lang Miếu, bèn to tiếng gọi: "Thiên Trì tiền bối có ở đó không?" Thiên Trì Quyền Ông bèn lên tiếng đáp lời, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi ngôi miếu. Lão ta đưa mắt nhìn qua Tỉnh Lân một lượt, rồi lại tươi cười nói: "Thì ra là thiền sư." Tỉnh Lân cúi đầu thi lễ nói: "Lệnh đồ mãi đến hiện giờ vẫn chưa tìm thấy được ở tung tích. Bần tăng có hỏi kỹ những trạm canh gác bí mật khắp vùng, nhưng họ đều cho biết là chẳng hề trông thấy điều chi hết." Thiên Trì Quyền Ông nghe thế thì có cảm giác như bị một thao nước lạnh tạt vào đầu, sắc mặt biến hẳn. Tỉnh Lâm trông thấy thế thì không khỏi tức cười thầm nên lên tiếng nói: "Tiền bối chớ nên cuống quýt. Theo sự phán đoán của giảng bối thì bãi lệnh đồ dù cho có gặp điều chi không may, song chắc chắn cũng không đến nỗi gì đâu. Hiện giờ nếu tiền bối cần người trợ lực thì giảng bối sẵn sàng điều động các cao thủ đến đây để tiền bối sai khiến." Thiên Trì Quyền Ông tỏ ra trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Nếu được thế thì còn chi hay bằng. Vậy xin thiền sư hãy cho chính cao thủ đến đây trợ lực cùng già, để bố trí kỳ môn chung quanh, hầu đối phó với quần hùng trong võ lâm. Tĩnh Lâm lên tiếng nói: Giảng bối xin tuân lệnh. Dứt lời, lão ta bèn quay lưng bỏ chạy như bay. Lúc này trời đã vào buổi trưa, chung quanh ngôi vị lan miếu quần hùng võ lâm đã bắt đầu ồn ồn kéo tới, tớp năm tớp ba trông thật là náo nhiệt. Tuy nhiên tất cả mọi người khi đến còn cách ngôi nhị lan miếu độ 100 trượng nữa thì đều dừng chân đứng yên lại, chẳng ai dám xâm nhập đến gần. Từ giữa trưa đến đêm khuya, thời gian hãy còn dài nên quần hùng phải ở đấy chờ đợi. Do đó mọi người đều có mang theo rượu thịt để dùng bữa. Họ tìm bóng râm để ngồi bẹp xuống đất, cùng ăn uống, kẻ nói chuyện này, người bàn chuyện kia, thật vô cùng huyên náo. Nhưng câu chuyện của họ đều không ngoài vấn đề sốt dẻo đang xảy ra trong võ lâm. Trong câu chuyện bọn họ đánh cá với nhau về kẻ nào thắng, kẻ nào bại trong cuộc chiến sắp xảy ra vào đêm nay. Người nói thế này, người thì bàn thế khác, rồi ngoéo tay đánh cá rất là hăng say. Trời càng gần tối thì quần hùng kéo đến càng đông. Họ đi lũ lượt từng tớp một như một dòng nước chảy cuồn cuộn không ngớt. Song riêng ngôi nhị lan miếu thì vẫn sơ rơ giữa cánh rừng hoang, bên trong im phăng phát. Và cũng không hề trông thấy bóng hình của Thiên Trì Quyền Ông xuất hiện. Mãi đến lúc bóng mặt trời đã lặn xuống núi phía tây, giờ thân đã bắt đầu thì mọi người bỗng nghe một giọng nói ồ ề nổi lên rằng: Nếu chúng ta bị Thiên Trì Quyền Ông vĩnh gạt cùng kéo tới đây chờ xuân thì thực là một chuyện đáng buồn cười. Và nếu việc này đồn đãi ra ngoài thì tất ai ai cũng phải cười đến rớt cả răng cửa đó. Tại sao anh lại nói như vậy? Những cao nhân trong võ lâm nói một lời thì chắc chắn như đinh đóng cột, dù cho có chết cũng chẳng đổi thay. Vậy lão ta đâu lại nói dối rồi bỏ đi sao chứ? Qua hai câu đối thoại ấy, bóng người đã bắt đầu chao động, ai ai cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Dưới ánh nắng rực rỡ, ngôi nhị lan miếu vốn đã đổ nát quá nữa, ấy bây giờ lại bỗng trở nên huy hoàng lộng lẫy như được tô son thép vàng vậy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc sau thì cả vũ trụ đều trở thành xám xịt, và màn đêm cũng đang từ từ buông rũ. Do đó tiếng bàn tán ồn ào giữa quần hùng dần dần dịu lại, và cuối cùng đây đó đều im phăng phắc. Mọi người không ai bảo ai cùng dương đôi mắt sáng lên nhìn đăm đăm vào ngôi nhị lan miếu, tựa hồ như chờ đợi một cái gì đáng sợ nhất sẽ diễn ra. Tại một áng mây giữa phía đông, dần trăng sáng như bạc đang bắt đầu nhô lên cao. Và bất thần trong ngôi nhị lan miếu có một lão già béo lùn, râu tóc bạc như mông, đưa chân thong thả bước ra. Lão già ấy chính là Thiên Trì Quyền Ông. Sau lưng của lão ta còn có chín nhân vật tuổi tác không đều, mình mặc áo đen, chân đi vững vàng, theo hầu trông thực hết sức là uy nghi. Bởi thế quần hùng trong võ lâm đều không khỏi giật mình, im lặng chờ đợi. Không khí chung quanh giống như là một cõi chết vậy. Thiên Trì Quyền Ông trông thấy quần hùng võ lâm chẳng dám xâm nhập đến gần ngôi nhị lan miếu, thì hai khóe miệng liền hiện lên một nụ cười thật tươi. Chính nhân vật mặc áo đen đi lại phía sau của lão ta, bất thần tản mát ra ngoài rồi đứng theo phương vị cửu cung. Mỗi người chiếm lấy một gốc tùng cổ thụ cách xa Thiên Trì Quyền Ông. Quần hùng trong võ lâm thấy thế thì đều hoang mang, chẳng hiểu Thiên Trì Quyền Ông định giở trò gì đây. Vì nếu lão ta dựa vào thực lực của chính cao thủ ấy để nhằm tiêu diệt cả quần hùng hiện diện thì chẳng khác gì đem trứng chọi với đá. Bỗng nhiên Thiên Trì Quyền Ông to tiếng nói: Có lẽ hiện giờ trưởng môn phái Cuồng Luân cũng đã đến rồi, vậy chẳng ai có thể cho già gặp mặt được hay chăng vậy? Từ trong đám đông bỗng ai nấy trông thấy một vị trưởng môn phái Côn Luân tức Thái Thành Trần Nhân mặc vũ y, đội mão ngôi sao, đưa chân thông thả bước tới chắp tay thì lễ nói: Thiên Trì lão sư, thực bần đạo không hiểu hành động ấy của lão sư là có dụng ý gì đây. Thiên Trì Huyền Ông cất tiếng cười ha hả nói: Chúng ta rèn luyện võ công, không ai lại không muốn lưu danh lại hậu thế. Do đó hôm nay chúng ta tập trung tại đây để so tài về võ học, hầu lấy đó trao dồi tài nghệ của mình, thì thử hỏi có chi là bất tiện chứ. Trong những năm gần đây, và được biết các môn phái lớn trong võ lâm Trung Nguyên ngày một suy yếu dần, những môn tuyệt học cũng lần lần bị thất truyền đi. Do đó thế lực của bọn yêu tà ngày một to lớn, trái lại chánh phái danh môn thì ngày một kém suy, và cũng không ai xứng đáng ra lãnh đạo. Thái Thanh Chân Nhân lúc này lên tiếng nói: Nếu nói như thế thì Thiên Trì lão sư có lẽ muốn đứng ra để lãnh đạo cả võ lâm, giữ ngôi vị minh chủ chứ gì. Thiên Trì Huyền Ông mỉm cười nói: Quả già có nghĩ như vậy, nhưng nếu võ công của mình không làm cho quần hùng khiếp sợ thì chắc chắn không làm sao thực hiện được ý định đó. Chính vì thế nên hôm nay già mới hẹn cùng các môn phái lớn ở Trung Nguyên tới đây để so tài về võ học. Đột nhiên lúc ấy bỗng ai nấy đều nghe có một giọng cười nhạt vọng đến, rồi lại thấy một người thân hình to lớn khỏe mạnh, râu ria xồm xàm, đôi mắt sáng như hai ngôi sao, từ trong đám đông dõng dạc bước tới lên tiếng nói: Tại sao Thiên Trì không khiêu chiến với phái Thiếu Lâm, mà chỉ cần thắng được phái ấy thì có thể thành danh trong thiên hạ rồi? Thiên Trì Huyền Ông đưa mắt nhìn qua lão già ấy một lượt, mỉm cười rồi nói: Xin các hạ vui lòng cho biết tính danh, kẻo già đây lại thất lễ. Lão già ấy đáp: Tại hạ là Tiểu Dương Kính đây. Thiên Trì Huyền Ông liền chắp tay thi lễ nói: Thì ra chính là bang chủ của Hoài Dương Bang, già đã thất kính rồi. Lão ta dừng câu nói lại trong giây lát, rồi lại tiếp rằng: Tiểu bang chủ, già hiện giờ có hai việc muốn thỉnh giáo bang chủ, chẳng hay bang chủ có vui lòng giải đáp chăng? Tử Dương Kính lên tiếng nói: Già sẵn sàng chờ nghe ý kiến của lão sư. Thiên Trì Huyền Ông lên tiếng nói: Hiện giờ phái Thiếu Lâm đang đối đầu với nhiều chuyện rắc rối, tự mình lo cho mình còn không xong, vậy nếu già thừa cơ hội này để khiêu chiến với họ thì chẳng quá ra mình nhân lúc người ta đang lâm nguy để áp đảo người ta hay sao? Hơn nữa có lẽ tiểu hoàng chủ tới đây cũng là do lời mời của phái Thiếu Lâm. Vậy tại sao bang chủ không đi thẳng đến vùng Tung Sơn đi? Tiểu Dương Kính lên tiếng đáp: Lời nói của lão sư hữu lý lắm. Như vậy tiểu mổ xác định là câu hỏi của mình hoàn toàn không đúng, nhưng cũng chẳng rõ là vấn đề thứ hai là gì. Thiên Trì Huyền Ông cười nói: Ngụ ý trong lời nói của bang chủ vừa rồi thì chứng tỏ phái Thiếu Lâm là một môn phái cầm đầu cả võ lâm Trung Nguyên. Trong khi đó các môn phái lớn lúc nào cũng kính nể và nghe theo Thiếu Lâm. Vậy chỉ cần đánh bại phái Thiếu Lâm thì ngôi vị minh chủ già có thể lấy được dễ dàng chăng? Ngụ ý qua câu nói ấy của Thiên Trì Huyền Ông rõ ràng là muốn chê bai các môn phái lớn ở Trung Nguyên là không đủ sức để đỡ lấy cái đánh của lão tàn. Do đó tất cả quần hùng hiện diện nghe qua, ai ai cũng sắc mặt đổ giận lên. Tiểu Dương Kính hết sức giận dữ quát lên rằng: Chuyện này còn chờ xem võ công của ông cao cường đến mức nào đã. Thiên Trì Huyền Ông cất tiếng to cười ha hả nói: Chính già đang có ý đó rồi. Vậy chẳng hay tiểu bang chủ có bằng lòng so tài với già hay không? Tiểu Dương Kính cười nhạt đáp: Tại hạ đang muốn lãnh giáo đây. Nói đoạn lão ta bèn thò tay lên tuốt lấy ngọn nhạn linh khảm sơn đào xuống, rồi dung mạnh về phía trước một lượt, sử dụng ngài cổn phong đào pháp đánh dồn dập về phía đối phương chính thế võ. gây nên một sức mạnh ồ ạt như sấm sét, nhanh nhẹn như điện chớp, khiến bóng đao chập chờn dày đặc nơi nơi, gió lạnh cuốn tới ào ào. Đường đao pháp mà vị ban chủ Hoài Dương Bang đã dựa vào đó để nổi danh khắp võ lâm vùng giang nam này, không ai là không kiêng sợ. Vì đấy có thể nói là một đao pháp nằm gọn trong bốn bí quyết hiểm độc, mãnh liệt, nhanh nhẹn, quái dị. Bởi thế phàm những nhân vật kém cỏi thì không ai thoát được ba thế đạo của lão ta cả. Thiên Trì Huyền Ông không ngờ Tiểu Dương Kính dùng tài đánh ra là đã sử dụng ngay những thế võ hiểm độc và mãnh liệt đến mức độ đó. Nên lão ta không khỏi luống cuống và bị Cổn Phong đao pháp đẩy lùi liên tiếp ra sau ba bước dài. Bởi thế đôi mày trắng của lão ta liền nhướng cao lên, sử dụng những bộ pháp kỳ tuyệt lách tránh nhẹ nhàng, loàn qua, chui lại giữa bóng đao chập chờn nhanh như gió, mà chẳng hề bị tổn thương mãi may. Tiểu Dương Kính đã đoán biết đối phương là một lão ma đầu võ công cao tuyệt, chẳng phải tầm thường. Nên trong lòng, bàn tay phía trái của lão ta đã nắm sẵn một nắm độc thiết liên tử, sẵn sàng ném ra. Do đó khi trông thấy những đường đao của mình không gây ra được thiệt hại gì với đối phương thì lão ta bèn diễn biến ngài đao pháp, công tới càng nhanh nhẹn và mãnh liệt hơn vừa rồi. Dùng cánh tay trái quét thẳng tới, tức thì 36 viên độc thiết liên tử trong lòng bàn tay trái của lão ta đã được ném ra qua một thủ pháp mãn thiên hoa vũ, rít gió dèo dèo, ẩn tính giữa ánh thép chập chờn rồi bay vút về phía Thiên Trì Huyền Ông, không dễ chi nhận thấy được. Thiên Trì Huyền Ông sử dụng thân pháp tuyệt vời, lách tránh ra xa, và khi lão ta nghe tiếng gió rít dèo dèo thì liền đoán biết đối phương đang có dụng tâm thâm độc, muốn ám hại mình bằng một loại ám khí nguy hiểm, nên sắc mặt liền tràn đầy sát khí, cất tiếng cười nhạt, rồi dung mạnh năm ngón tay phải ra, nhắm chụp vào lưỡi đao thép của Tiểu Dương Kính đang quét tới. Trong khi ấy 36 viên độc thiết liên tử vẫn tiếp tục bắn từ trên chụp xuống như một trận mưa rào, trùm kín cả châu thân của Thiên Trì Huyền Ông. Nhưng chiếc áo dài của Thiên Trì Huyền Ông bất thần phình to lên như một quả bóng, khiến những viên độc thiết liên tử ấy đều bị hất bay cả xuống đất. Tiểu Dương Kính trông thấy thế thì trong lòng hết sức hãi kinh, nhưng ngay lúc đó lão ta lại trông thấy năm ngón tay của Thiên Trì Huyền Ông đang nhắm chụp thẳng vào mình, nên thầm nói: ta không tin là... Giữa lúc ý của lão ta chưa dứt thì bỗng cảm thấy lưỡi đao bị một sự va chạm mãnh liệt, vì năm ngón tay của Thiên Trì Huyền Ông đã đè mạnh lên thân lưỡi đao. Do đó lão ta cảm thấy có một luồng kình lực kéo cả thân người mình chúi về phía trước một bước, nên lại càng kinh hoàng thất sắc hơn. Giữa lúc Tiểu Dương Kính chưa kịp bỏ ngọn đao thép trong tay ra thì lại thấy Thiên Trì Huyền Ông dương chỉ trái ra, tức thì từ lòng bàn tay của lão ta lóe ra một luồng ánh sáng màu tím, khiến cho bả vai của Tiểu Dương Kính cảm thấy nóng bỏng như lửa đốt, đào đớn đến thấu tận tim gan. Do đó Tiểu Dương Kính bất giác gào lên một tiếng to rồi ngã ngửa ra sau ngất lịm hẳn đi. Quần hùng hiện diện trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng, bất giác kêu ồ lên một tiếng to như sấm nổ. Liền đó, ai nấy bỗng trông thấy có 6 người mang võ phục màu đen đồng thanh quát to lên một lượt, rồi ùng ùng tràn thẳng về phía của Thiên Trì Huyền Ông nhanh như điện chớp. Thiên Trì Huyền Ông quát lên rằng: hãy chậm đã, bọn các ngươi là ai đây? Chúng tôi là 6 đường chủ của Nội Lục Đường trong Hoài Dương Bang đây. Ông đã xuống tay một cách ác độc như vậy thì chắc chắn võ lâm ở Trung Nguyên không khi nào chịu buông tha cho ông đâu. Thiên Trì Huyền Ông to tiếng cười nói: bọn các ngươi mà dám ra mặt đối kháng với ta hay sao? Câu nói chưa dứt thì 6 món binh khí trong tay của 6 cao thủ Hoài Dương Bang liền được dung mạnh ra, gây thành những đạo ánh thép lập lòe công thẳng về phía của Thiên Trì Huyền Ông. Thiên Trì Huyền Ông cất giọng cười nhạt, lách mình tránh ngang, rồi dung chưởng phải xô bạc 2 ngọn binh khí gần nhất, đồng thời lại dung chưởng trái tiếp tục quét tới nhanh như gió hút. Bởi thế mọi người bất thần nghe 2 tiếng gào thảm thiết vang lên. rồi lại thấy hai thân người bị quét tung lên khoảng không, nhằm bay thẳng vào bốn đối phương còn đang tràn tới. Hành động của Thiên Trì Huyền Ông hết sức nhanh nhẹn, hơn nữa hai thân người đang bị quét tung lên khoảng không ấy đang có một sức lướt đi rất mãnh liệt vô song. Chính vì vậy, năm cao thủ của Hoài Dương Bang lướt tới liền bị hai thân người ấy rơi xuống va chạm mãnh liệt, khiến họ phải đồng thanh lên một tiếng khô khan. Hơn nữa cùng một lúc đó, Thiên Trì Huyền Ông đã phi thần đến nơi, phóng chỉ cách không về phía đối kẻ địch. Bởi thế bốn gã đàn ông ấy té lăn hoài ra đất, nằm yên không còn nhúc nhích, khiến cho quần hùng đều kinh hoàng, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Dần trăng sáng đang ẩn một nửa vào cụm mây đen, nên chung quanh ngôi Nhị Lang Miếu đang tối lờ mờ. Ngọn gió thu lạnh lùng không ngớt thổi tung cát bụi, làm cho cảnh sắc nơi đây bỗng trở nên âm u đáng sợ hơn. Lúc bấy giờ bỗng từ trong đám đông lại có bóng người đưa chân bước ra. Người đi đầu chính là Thái Thanh Chân Nhân, tức vị trưởng môn của phái Côn Luân. Người thứ hai là một tăng nhân diện mạo thanh tú, tức Tứ Không Thượng Nhân, vị trưởng môn phái Ngũ Đài. Người thứ ba là một văn nhân đứng tuổi, tay cầm song kiếm, tức Thượng Hải Khách, trưởng môn phái Điểm Thường. Và người đi sau chót là một vị ni cô già, chỉ còn một mắt, tóc bạc như bông, tay cầm gậy đầu rồng, tánh tình nóng như lửa đốt, lúc nào cũng oán ghét bọn gian ác như kẻ thù không đội trời chung, tức Bán Biên Lão Ni, vị trưởng môn của phái Nga Mi. Thiên Trì Huyền Ông đưa mắt nhìn qua thì không khỏi thầm giật mình, nhưng liền gằn giọng cười nói: "Bốn vị trưởng môn nhân phải chăng định dùng số đông để dây đánh già đây?" Con mắt duy nhất của Bán Biên Lão Ni trở thành sáng quắc, gằn giọng nói: "Đối phó với một tên hung bạo như ngươi thì cần gì phải giữ quy củ trong võ lâm nữa chứ?" Thiên Trì Huyền Ông to tiếng cười nói: "Già đã dám thách thức với cả võ lâm ở vùng Trung Nguyên này, thì chớ nói chi đến bốn vị cùng liên hợp dây đánh, mà dù cho có thêm một vài người nữa, già đây cũng nào có sợ." Nói dứt lời, lão ta bèn nhanh nhẹn lùi ra sau bảy tám trượng, tay trái đưa lên dài, tuốt lấy ngọn Phật Thủ Quái bằng ngọc xuống, sẵn sàng ứng chiến. Lời nói vừa rồi của Thiên Trì Huyền Ông đã làm cho quần hùng hiện diện đều hết sức phẫn nộ. Do đó từ đám đông lại thấy bãi vị trưởng môn của các môn phái Kỳ Liên, Thanh Thành, Hành Sơn, Bát Nhạn, La Phù, Nhạn Thang và Hoa Sơn lách mình dõng dạc bước ra. Ngoại trừ là phái Thiếu Lâm vắng mặt hôm nay, còn thì 11 vị trưởng môn của các môn phái trên đã là những môn phái hữu danh nhất trong võ lâm tại Trung Nguyên hiện nay. Bọn họ biết Thiên Trì Huyền Ông nhảy lui trở sau chính là dựa vào cửu cung kỳ môn đối phó lại mình. Nhưng nếu giờ đây họ tỏ ra sợ hãi chùn bước thì chắc chắn phe chính nghĩa không còn tồn tại được nữa. Bởi thế sự kình chống ngấm ngầm giữa nhau từ trước đến nay trong các môn phái đều được ai nấy dẹp bỏ qua một bên, đồng tâm nhất trí để đối phó với kẻ thù đáng sợ trước mặt. Bởi thế 11 vị trưởng môn bèn nhanh nhẹn tràn thẳng về phía trước, ai đứng theo phương vị nấy sẵn sàng chống trả với đối phương. Thiên Trì Huyền Ông tuy là người ngông nghênh tự phụ, nhưng nhìn qua thực lực của các môn phái ở Trung Nguyên thì trong lòng không khỏi thầm kinh sợ. Vì qua thực trạng ấy đã cho thấy lão ta thấy mọi sự phán đoán trước đây của lão ta là hoàn toàn sai lệch. Vì các môn phái của Trung Nguyên hoàn toàn không bị chia rẽ mà thực sự đoàn kết hơn bao giờ hết. Thiên Trì Huyền Ông chỉ dựa vào hàng ông Tam Dương Ly Quả Chưởng của mình cùng một số chất độc vô hình mà Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ do Tỉnh Lân đưa đến để thủ thắng đối phương. Nhưng nhìn qua thực trạng trước mắt thì lão ta bỗng thấy cảm giác trước mặt thắng bại trong cuộc giao tranh đêm nay chưa biết sẽ lọt về tay của ai. Do đó cả xương sống của lão ta cũng cảm thấy ớn lạnh. Riêng 11 vị trưởng môn của các môn phái lớn sau khi đứng vững trên phương vị của mình, thì bán biên lão ni trong ngà mi bèn dung cái gậy đầu rồng trong tay lên, dùng ngay thế đằng dao khởi phụng, quét thẳng về phía đối phương mở đầu cho cuộc tấn công. Tiếp đó Thương Hải Khách cũng nhanh nhẹn dung đôi kiếm lên, dùng thế nhị long sang châu, gây thành hai vệt ánh sáng thép chói ngời như hai chiếc đầu vòng, lướt qua khoảng không, tông về phía địch. Tứ Không Thượng Nhân dung mạnh đôi chưởng lên, dùng một thế tuyệt học trấn sơn là tu quỷ lục hợp, đánh thẳng tới, khiến kình phong rít gió nghe ào ào, tạo nên một quy lực không thua chi trăm ngàn đợt sóng to ngoài bể khơi. Thái Thanh Chân Nhân cũng thét lên một tiếng dài, rồi nhún chân giọt thẳng lên khoảng không, dung thanh trường kiếm dùng thế thiên hà tinh tả, từ trên cao chém thẳng xuống, ánh thép chói ngời đi đôi với luồng kiếm phong mãnh liệt cuốn về phía đối phương, ào ào như sóng dậy triều dân. Ngoài ra bảy vị trưởng môn của các môn phái lớn cũng ùn ùn sử dụng tuyệt học tràn tới tấn công thẳng vào Thiên Trì Quyền Ông. Qua các thế đánh toàn lực vô cùng khủng khiếp, khiến cho tất cả những gốc cây to hơn miệng chén khắp chung quanh đều bị cuồng phong cuốn bật cả gốc, các sạn tung bay mù mịt, trông chẳng khác gì núi lở đồi lông. Nhưng Thiên Trì Quyền Ông đã sẵn sàng đối phó, nên trong khi bán niên lão ni vừa dung gậy quét tới, thì lão ta nhanh như chớp tràn về phía bán biên lão ni rồi. Đấy là một thế đánh liều mạng vô cùng mạo hiểm, các cao thủ trong võ lâm không ai dám đụng đến bao giờ. Thế mà giờ đây Thiên Trì Quyền Ông lại dùng thế đánh ấy để đối phó với kẻ địch, thì thực không ai là không kinh hoàng. Tất cả quần hùng hiện diện đều trông thấy rõ mồn một, nên ai cũng thầm nghĩ rằng Thiên Trì lão tạc chắc chắn không làm sao thoát nạn được, và đành phải chết dưới tay của 11 vị trưởng môn nhân của Trung Nguyên rồi. Nào ngờ đâu mọi diễn biến xảy ra lại ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Vì liền đó ai nấy đều trông thấy ngọn Phật thủ quái trong tay của Thiên Trì Quyền Ông đang dùng thế Bát Bảo Tam Xà quét thẳng ra ngọn gậy đầu rồng của bán biên lão ni, và sau một tiếng xoảng to, hai cây gậy đã va chạm thẳng vào nhau, lửa đỏ bắn ra tung tóe. Đồng thời Thiên Trì Quyền Ông cũng nhanh nhẹn dung chưởng trái lên, giáng thẳng vào người của bán niên lão ni nhanh như điện chớp. Bởi thế ai nấy liền nghe bán niên lão ni buộc miệng rên dài, trong khi cả thân người bị hất bắn ra xa ngoài mấy trượng. Lúc bấy giờ thanh kiếm trong tay của Thương Hải Khách lướt thẳng về phía của Thiên Trì Quyền Ông, ánh thép chói ngời, kiếm khí rít nghe vèo vèo trong gió. Thiên Trì Quyền Ông bất thần cảm thấy bả vai phía trái của mình bị tê buốt, nên hối hả vận công khóa chặt huyệt đạo chung quanh, rồi lấy toàn lực trong người dung chiếc gậy lên nhắm giáng thẳng vào song kiếm của Thương Hải Khách. Thì ra vừa rồi, trong khi ngọn Phật thủ quái của Thiên Trì Quyền Ông vừa chạm thẳng vào ngọn gậy đầu rồng của bán biên lão ni, thì đã chạm trúng một cây lò xo bí mật, khiến miệng con rồng trên gậy của bán biên lão ni nhanh như chớp bắn ra vô số hàng thiết phi châm, là một loại ám khí truyền phá vỡ nội gia kình khí của các cao thủ. Nên Thiên Trì Quyền Ông liền bị những mũi kim độc ấy bắn trúng vào bả vai. Chính vì thế lão ta hết sức tức giận, sắc mặt tràn đầy sát khí, dùng ngọn gậy quét thẳng vào Thương Hải Khách, đồng thời lại sử dụng luôn Tam Dương Chưởng để quyết hạ cho kỳ được đối phương. Do đó Thương Hải Khách đã buộc miệng kêu lên một tiếng to, rồi từ trên cao rơi trở xuống như một con diều đứt dây. Nhưng chẳng ngờ ngay lúc ấy, thanh trường kiếm sáng ngời trong tay của Thái Thanh Chân Nhân đang cùng một lúc với hai luồng nội gia chưởng lực của Tứ Gia Thượng Nhân ồ ạt cuốn tới, công về phía Thiên Trì Quyền Ông nhanh như gió hút. Bởi thế sau một tiếng xoạt to, mũi tuyết kiếm của Thái Thanh Chân Nhân đã quét đứt một lớp áo của Thiên Trì Quyền Ông, đồng thời chạm vào da thịt gây nên một vết thương dài, máu tươi tuôn ra xối xả. Hơn nữa hai luồng chưởng lực của Tứ Không Thượng Nhân lại cuốn tới, quét bay Thiên Trì Quyền Ông ra xa đến bãi thước. Trong lúc Thiên Trì Quyền Ông đang lâm nguy như chỉ mạnh treo chuông ấy, thì bảy vị trưởng môn nhân của các môn phái lớn lại đồng loạt tấn công như nước dở bờ. Tất cả những việc ấy chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nên quần hùng hiện diện vừa nhìn thấy chính bóng người lướt nhanh tới sát bên cạnh của Thiên Trì Huyền Ông thì đã có một sự diễn biến bất ngờ xảy ra. Vì liền ngay đó ai nấy bỗng trông thấy ánh thép lập lòe, chưởng phong ồ ạt đang công về phía của Thiên Trì Huyền Ông bất thần bị xô bạc ra xa, và chính bóng người đang tràn tới cũng đồng thanh hự lên một tiếng khô khan rồi bị hất bắn ra sao như những cành lá vàng trước gió. Kể đó ai nấy cũng trông thấy Thiên Trì Huyền Ông đang bay lơ lửng trên không, tóc râu rối phơ, khắp người mang thương tích bê bết máu tươi. Lúc ấy Thiên Trì Huyền Ông đưa mắt nhìn quanh và bỗng phát giác bốn cao thủ do Tĩnh Lân dẫn đến đã biến đi đâu mất dạng, nên không khỏi hết sức kinh hoàng. Lão ta biết không còn mong chi đối phó nổi với 11 vị trưởng môn đang dây đánh nữa, nên nhanh nhẹn điểm mạnh đôi chân trên đất, phi thân bay trở lên khoảng không rồi tiếp tục lướt đi thẳng. Và chỉ sau mấy lượt giọt lên rơi xuống là Thiên Trì Huyền Ông đã mất dạng giữa trời đêm mờ mịt. Quần hùng võ lâm trông thấy Thiên Trì Huyền Ông đã ra tay ác độc như thế thì ai ai cũng vô cùng căm phẫn, nên từ trong đám đông liền thấy có mấy mươi người phi thân bay giọt lên truy đuổi theo lão ta thực gấp. Nhưng bất thần mọi người nghe có tiếng quát rằng: "Hãy dừng lại, dắt vào đường cùng, chớ nên đuổi." Do đó số người ấy không ai bảo ai, buông mình đáp nhẹ xuống đất ngay. Khi họ quay mặt nhìn lại thì đã trông thấy một chàng thiếu niên mình mặc áo xanh đang bước nhẹ nhàng đi tới, sắc mặt trông hết sức trang nghiêm lên tiếng nói: "Thiên Trì lão tặc có dụng tâm thật là thâm độc, muốn giết chết tất cả quần hùng trong thiên hạ tại địa điểm này. Nếu tại hạ không sớm thấy được việc ấy, bí mật phá hoại kỳ trận của lão ta bố trí, thì e rằng 11 vị trưởng môn của các môn phái lớn đành chịu ôm hận xuống cửu tiền." Vì danh túc của phái Kỳ Liên là Tống Đức Tu lên tiếng hỏi: "Kỳ môn của lão ta bố trí có chi gọi là lợi hại chứ hả?" Qua lời nói ấy, tựa hồ lão ta vẫn không tin hẳn ở lời nói của chàng thiếu niên áo xanh. Nhưng chàng thiếu niên vẫn tươi cười đáp: "Thật ra cửu cung kỳ môn do Thiên Trì Huyền Ông bố trí thật chẳng có chi đáng sợ. Nhưng chính người trấn giữ tại kỳ môn ấy đều là các thủ hạ tinh anh của Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ cả." Tống Đức Tu và quần hùng hiện diện nghe qua lời nói ấy đều không khỏi biến sắc hãi kinh. Chàng thiếu niên áo xanh lại nói tiếp: "Giờ đây mọi việc xem như đã tạm qua rồi, vậy để tại hạ lo chữa trị thương thế cho 11 vị trưởng môn nhân trước, rồi nói chi sẽ nói sau." Lúc ấy cao thủ trong 11 môn phái đã ùn ùn kéo đến, đứng dây quanh chàng thiếu niên áo xanh. Và sau khi xem qua thương thế của 11 vị trưởng môn xong, bất giác buộc miệng than dài. Tống Đức Tu trông thấy thế không khỏi giật mình, sắc mặt tái hẳn nói: "Đã không có cách gì cứu trị được nữa hay sao?" Chàng thiếu niên áo xanh cất tiếng than dài nói: "Vẫn còn có thể cứu được, nhưng tại địa điểm này thì không tiện chữa trị, vì ta còn phải đề phòng Thiên Trì lão tặc sẽ dẫn Diệp Siêu Trần tới đây. Do đó xin môn hạ các phái nên cấp bách rời khỏi nơi này càng sớm càng hay." Các cao thủ trong 11 môn phái nghe thế bèn ra lệnh cho môn nhân gấp rút rời đi. Do đó chẳng mấy chốc sau quần hùng đều phân tán đi khắp bốn phía, và trước ngôi Nhị Lang Miếu chỉ còn lại ngoài 30 người mà thôi. Chàng thiếu niên áo xanh lại lên tiếng nói: "Giờ đây xin phiền các vị hãy đỡ các trưởng môn nhân đi đến một địa điểm kín đáo để tiến hành việc cứu chữa ngay." Quần hùng nghe thế đều đồng thanh vâng lời. Môn phái nào đỡ vị trưởng môn của môn phái ấy, rồi hối hả bước theo chân của chàng thiếu niên áo xanh lướt đi nhanh như gió. Chàng thiếu niên áo xanh hướng dẫn quần hùng đi vào một khe núi u tịch, và càng đi sâu thì địa thế càng hiểm trở. Khắp bốn bên vách núi cao chọc trời, cổ thụ xanh rậm rạp, thác đổ ầm ầm. Và khi cả đoàn tiến bước sát chân vào vách núi thì đã trông thấy ở đây đã có một cửa động được mây rừng bao phủ kín đáo. Chàng thiếu niên áo xanh liền hướng dẫn quần hùng đi thẳng vào bên trong sơn động, thì trông thấy trong ấy có hai gian phòng bằng đá, bàn ghế và giường ngủ, và nhất nhất vật dụng chi cũng đầy đủ cả. Hơn nữa cạnh đó có một lò lửa cháy đỏ rực, mùi tòng thơm bào ngạt, khiến cho không khí bên trong ấm áp như giữa mùa xuân. Sau khi để 11 vị chưởng môn nằm yên, chàng thiếu niên áo xanh bèn lần lượt xem qua thương thế của mọi người, và nhất là thương thế của Tiểu Dương Kính, tức vị chưởng môn của phái Hoài Dương. Chàng cất tiếng than dài nói: ngoại trừ thương thế của tiểu bang chủ và vị chưởng môn phái Nga Mi còn có phần trầm trọng, chữa trị khó khăn, còn thì tất cả các vị khác không có gì đáng ngại cả. Ôi, nếu vừa rồi không nhờ có những mũi hàng thiết châm từ trong chiếc gậy rồng của Bán Biên lão ni bắn ra, phá vỡ được khí huyệt của Thiên Trị lão ta, khiến chân lực của lão ta bị suy giảm, do đó tam dương chưởng của lão không còn vận dụng đến mức nguy hiểm, thì chắc chắn tất cả 11 vị chưởng môn không ai có thể thoát khỏi độc thủ của lão ta nữa. Tống Đức Tu lộ vẻ đau buồn nói: tam dương hàng chưởng tại sao lại nguy hiểm đến như vậy? Chàng thiếu niên áo xanh nói: các vị có điều chưa được biết rõ, ấy là trong luồng chưởng của lão tặc đó lại có cả những mũi thúy độc phi châm. Khi những mũi bé li ti đó xâm nhập vào cơ thể đối phương, thì nó liền nổ tan ra thành hàng nghìn hàng mảnh vụn, trong máu huyết công thẳng vào tim, khiến cho nạn nhân bị mất mạng rất dễ dàng. Nói dứt lời, chàng thò tay vào áo lấy ra một miếng đá lâm châm đen lấy, to bằng nắm tay, rồi xé rách lớp áo ngoài của Tiểu Dương Kính xem những vết thương ở bả vai. Chàng thấy vết thương của lão ta sưng to và bầm tím, da thịt bên ngoài đã lầy nhầy, chảy nước vàng vô cùng tanh hôi. Trong khi đó sắc mặt của Tiểu Dương Kính lại tái nhợt như tàu lá, hơi thở mong manh, tứ chi giá lạnh như băng tuyết. Chàng thiếu niên áo xanh bèn kê viên đá nam châm vào sát bên vết thương, đồng thời lại cho chưởng trái đè lên mạng môn huyệt trên lưng của Tiểu Dương Kính. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong chén trà nóng, thì chàng liền dở viên đá nam châm lên. Tức thì mọi người trông thấy viên đá nam châm ấy có vô số những mũi kim nhọn bé li ti như những sợi tóc dài chừng 2 phân, bám theo những đường chỉ máu bầm tím trông vô cùng đáng sợ. Do đó tất cả quần hùng hiện diện, không ai bảo ai đều chặt lưỡi, tỏ ra kinh hãi. Chàng thiếu niên áo xanh cất tiếng than dài nói: ôi, nếu Thiên Trì lão tạc đắc thắng trong đêm nay, thì Diệp Siêu Trần chinh phục được cả gió lâm mà binh khí không cần dính máu. Vừa nói, chàng vừa đưa viên đá nam châm kê sát vào miệng vết thương của Bán Niên lão ni. Và khi chàng đã lần lượt dùng phương pháp ấy để lấy ra những mũi độc châm trong người của 11 vị chưởng môn xong, thì màn trời bên ngoài cửa động cũng bắt đầu sáng tỏ. Nhưng lúc ấy, bên trong sơn động tiếng rên rỉ vẫn không ngớt bên tai, thật ai nhìn đến cũng phải bất nhẫn. Số người của Tống Đức Tu trông thấy chàng thiếu niên áo xanh không cho các bệnh nhân dùng thuốc mà cũng không lo tiếp tục chữa trị nữa, nên không khỏi lấy làm lạ, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Vì theo ý họ thì 11 vị chưởng môn tuy đã thoát khỏi hung cảnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng vẫn còn chịu sự đai đớn dài dò, hơn nữa lại đang hôn mê bất tỉnh. Thế tại sao chàng thiếu niên áo xanh lại ngồi yên đưa mắt ngó vậy? Bởi thế cao thủ của phái Thanh Thành là La Vũ sốt ruột lên tiếng nói: thiếu hiệp, tại sao không dùng linh dược để chữa trị? Và nếu để yên như thế thì các vị ấy có bình phục hay không? Chàng thiếu niên áo xanh mỉm cười đáp: xin các vị chớ nên sốt ruột, vì hiện giờ còn phải chờ một người bạn mang thuốc đến, chắc chắn chẳng bao lâu ông ấy sẽ đến đây. Đột nhiên bên ngoài cửa sơn động bỗng có 2 bóng người nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng vào. Do đó quần hùng không khỏi kinh hoàng thất sắc, đồng thanh quát to inh ỏi: hãy nói về Thiên Trì Quyền Ông. Sau khi chạy một mạch xa đến 10 dặm đường, thì mới đưa mắt nhìn xung quanh thấy nơi mình đang tiến bước chính là một vùng núi đồi hoang dã. Lúc ấy dần trăng đã khuất một nửa sau cụm mây đen, nên chung quanh trở thành tối lờ mờ. ngọn gió núi không ngớt thổi vi vu, khiến lá vàng cả cát bụi tung bay mù mịt, làm cho đêm khuya lại càng ảm đạm hơn. Lão ta dừng chân đứng lại, đưa đôi mắt rảo nhìn khắp bốn bên, rồi lại đưa tay sờ vào bả vai nơi đã bị vết thương vừa rồi. Lão ta cảm thấy nơi ấy tê cứng như một tấm gỗ, nên vội vàng ngồi xếp bằng trở xuống đất để vận chuyển chân khí, đuổi chất độc ra khỏi cơ thể. Lúc ấy trong lòng lão ta đang có bao nhiêu là ý nghĩ đau xót. Lão ta thầm nói: mọi việc xảy ra vừa rồi thật là quái quầm. Vì tại sao chính cao thủ do phái Thiếu Lâm phải đến được mình bố trí cho giữ cửu cung kỳ môn, và dặn dò lúc nào thấy quần hùng thì phải sử dụng chất độc vô hình để đẩy lui? Thế vì lẽ gì bỗng dưng đâu mất tất cả? Nếu vừa rồi số người ấy không bất thần biến mất, do đó ta có thể phát huy được cửu cung kỳ môn. Đồng thời nếu sử dụng luôn cả chất độc vô hình thì chắc chắn mình sẽ không bị thảm hại. Bởi thế lão ta hết sức lấy làm nghi ngờ về trường hợp chính cao thủ ấy bị mất tích vô cùng khó hiểu. Hơn nữa lão ta đối với chuyện của Đại Mạc Thất Hiêu, tức những tên môn đồ của mình bạc vô âm tính, lại càng lấy làm khó hiểu hơn nữa. Tâm trạng của Thiên Trì Huyền Ông lúc bấy giờ không biết đấy là căm hận hay là hối tiếc. Sắc mặt của lão ta biến đổi không ngừng, không biết làm cách nào cho hả cơn tức giận. Đột nhiên giữa lúc đó gió thổi lá vàng bay xào xạc, thì bất thần lão ta nghe có một chuỗi cười vui tai, trong veo như chuông bạc bay đến. Tiếng cười ấy nghe chẳng khác chi tiếng nước chảy trên đỉnh non thần, lân lân mãi bên giữa trên trời đêm. Do đó Thiên Trì Huyền Ông không khỏi giật nảy mình, đứng phát người dậy quát to lên rằng: ai vậy? Tiếng quát của lão ta vừa dứt thì đã trông thấy từ bốn hướng xa có bốn cô gái che mặt bằng lụa trắng, tay siết chặt bảo kiếm, đang đưa chân bước tới. Và ở phía sau họ có tám gã đàn ông mặc võ phục, thân người to lớn, sắc diện uy nghi. Thân pháp của số người ấy tuy mới nhìn qua rất chậm chạp, nhưng kỳ thực nhanh nhẹn khó lường. Bởi thế chỉ trong thoáng là họ đã tiến sát đến bên Thiên Trì Huyền Ông rồi. Thiên Trì Huyền Ông cảm thấy tinh thần rất căng thẳng, gằn giọng quát lên rằng: bọn các ngươi là môn hạ của ai đây? Bốn cô gái kia tiến tới còn cách xa Thiên Trì Huyền Ông ngoài ba trượng nữa, liền dừng chân đứng lại, im lặng không nói một lời. Riêng tám gã đàn ông mặc y phục kia thì sắc mặt lạnh lùng như băng giá, đôi mắt như những luồng điện, đứng sừng sững giữa chiều gió lộng không nhúc nhích. Thiên Trì Huyền Ông cảm thấy đó là một sự nhục nhã chưa từng có đối với mình. Do đó lão ta tức giận đến những sợi tóc bạc trên đầu đều dựng đứng, ngầm vận dụng quyền âm tam dương chưởng ra đôi lòng bàn tay, rồi bất thần quét mạnh về phía đối phương đang đứng dày quanh. Tức thì giữa lòng bàn tay của lão ta có một luồng lửa tím lóe dài, đi đôi với những luồng kình phong lạnh buốt, lại vừa nóng bỏng cuốn ra ào ào ra khắp bốn bên. Thật chẳng khác nào thủy triều mùa xuân ở tiền đường. Nhưng trong chưởng thế của lão ta vừa mới cuốn ra thì bốn cô gái đứng chung quanh cũng nhanh nhẹn tốt trần bốn thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép chói ngời, kiếm khí lạnh buốt. Tiếp đó bốn cô gái đại đồng loạt dùng thế phong sinh tứ vũ quét mạnh tới, gây thành một vùng kiếm quang giá lạnh chói rực như ánh bình minh. Bởi thế Thiên Trì Huyền Ông liền cảm thấy luồng hàn âm tam dương chưởng của mình liền bị dội ngược trở lại, khiến đôi cánh tay của lão ta bị va chạm mãnh liệt, cả thân người cũng lảo đảo, sắc mặt tái hẳn đi. Liền đó bỗng lão ta lại nghe có một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc bay vọng vào bên tai rằng: Thiên Trì lão sư, chớ nói chi hiện giờ ông đang bị những mũi hàn thiết phi châm từ trong chiếc gậy rồng của Bán Biên lão ni, tức vị trưởng môn phái Nga Mi, phá vỡ khí huyết, chân lực không còn đầy đủ như xưa. Mà dù cho ông đang ở trong trường hợp bình thường thì ông cũng không làm sao hạ được bốn tỳ nữ hộ vệ của tôi. Tiếng nói sau cùng vừa dứt thì Thiên Trì Quyền Ông đã trông thấy một bóng người từ khoảng không đáp nhanh xuống, và người ấy chính là một lão bà áo đen, đôi mắt phượng sáng quắc, chòng chọc nhìn vào mắt lão ta. Thiên Trì Quyền Ông hết sức kinh hoàng, dương to đôi mắt nói: "Giữa già đây với bà không oán không thù, vậy tại sao thừa lúc người ta đang lâm nguy đón đường gây sự như thế này hả?" Đôi mày liễu của lão bà liền nhướng cao, cất tiếng cười đáp: "Chẳng phải Thiên Trì lão sư đã ỷ lại mình có võ công cao cường nên khiêu khích với các môn phái lớn ở Trung Nguyên hay sao? Và đây là một kẻ bất tài và đang giữ chức vụ ban chủ của Thất Tinh Bang." Thiên Trì Quyền Ông nghe nói thế thì biết không làm sao tránh được một cuộc xô xát. Hơn nữa lão ta biết dụng tâm của đối phương rất thâm độc, chẳng khi nào chịu tha thứ cho mình. Nhưng lúc bấy giờ lão ta đang dẫn công điều tức, khiến thương thế đã nhẹ đi rất nhiều, nơi bả vai không còn tê dại như trước nữa. Do đó lão ta xét thấy mình không đủ sức để đánh nhau với đối phương thì cũng đủ sức bỏ chạy thoát thân, chứ không có điều chi lo sợ. Chính vì vậy nên lão ta liền ngửa mặt cười như điên dại. Ban chủ Thất Tinh Bang cất tiếng cười nhạt rồi nói: "Ông cười cái gì? Tại sao chưa chịu bó tay chờ trói hả?" Thiên Trì Quyền Ông tức giận đáp: "Bà xem già đây là hạng người như thế nào hả?" Tiếng nói vừa dứt thì đôi chưởng của lão ta đã quét ra một luồng chưởng phong mãnh liệt. Nhưng bất thần, ngay lúc ấy lão ta cảm thấy ở sau bả vai của mình có một luồng kiếm khí lạnh buốt, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, nên nhanh nhẹn nhảy ra xa 8 thước để tránh. Khi đôi chân của lão ta đã đứng vững trên đất thì đưa mắt nhìn lên, trông thấy 4 cô gái tay đang cầm bảo kiếm đang đứng sững y nguyên chỗ cũ, chẳng hề nhúc nhích, nên trong lòng không khỏi vừa kinh hãi lại vừa tức giận, thầm nói: "Bàn chủ Thất Tinh Bàn, nếu cần thì giữa bà và ta sẽ ra tay đánh nhau một trận sấm chớp, xem ai thắng ai bại, hà tất phải suối bậy bọn họ nạp mạng oan uổng như vậy?" Lão bà áo đen cất giọng lạnh lùng cười nói: "Tứ nữ bát kiệt ấy của ta tài nghệ chẳng phải 11 vị chưởng môn phái ở Trung Nguyên có thể so sánh kịp đâu." Thiên Trì Quyền Ông tức giận nói: "Già không tin có chuyện đó, nói thế là ban chủ đã quá xem thường già đây rồi." Thất Tinh ban chủ lên tiếng nói: "Nếu ông không chịu tin thì cứ hãy thử qua cho biết." Dứt lời bà ta bèn đưa mắt ra hiệu cho tứ nữ bát kiệt nhanh nhẹn bước tới, đứng theo phương vị của mình, bao vây Thiên Trì Quyền Ông vào giữa, túc trần vũ khí sẵn sàng ứng chiến. Sắc diện của Thiên Trì Quyền Ông giá lạnh như băng, đưa cao đôi chưởng lên ngang lồng ngực, vận dụng chân khí bảo vệ cơ thể. Qua cục diện đó chứng tỏ chỉ cần cuộc chiến bùng nổ thì sẽ diễn ra một sự xô xát long trời lở đất ngay. Sau một lúc khá lâu, bỗng Thiên Trì Quyền Ông cất tiếng quát to, quét mạnh đôi chưởng về phía địch nhanh như điện chớp. Lão ta có ý muốn ra tay trước, hầu chế ngự đối phương, giành lấy phần chủ động về mình. Tứ nữ bát kiệt nghe tiếng quát của Thiên Trì Quyền Ông cũng liền nhanh nhẹn tràn tới ứng chiến. Do đó những luồng kiếm quang đi đôi với luồng chưởng lực cuốn tới ào ào, công thẳng vào người của Thiên Trì Quyền Ông. Nhưng sự phản ứng của tứ nữ bát kiệt đã chậm đi một bước, và do đó luồng chưởng lực mãnh liệt của Thiên Trì Quyền Ông đã phá vỡ được các thế võ của họ, rồi nhanh như chớp tràn hai người về phía tứ nữ bát kiệt. Dùng chưởng lên đánh ra liên tiếp, khiến một cô gái và 3 gã đàn ông trong bọn bị chưởng phong của lão ta quét bay bổng lên lưng chừng trời. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng lão ta nghe có một giọng cười lạnh lùng trong trẻo vọng đến bên tai, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nên cùng lúc đó lão ta đã trông thấy một cánh tay đã lòn vào hông của mình, rồi nhanh như chớp chụp thẳng vào huyệt cổ tay của lão ta siết lấy cứng ngắc. Do đó lão ta hối hả vận dụng chân lực định thoát khỏi vòng bàn tay của đối phương. Nhưng lão ta vừa mới vận dụng chân khí trong người thì máu huyết liền trở thành cuồng loạn, đôi bả vai lại tê dại như vừa rồi, do đó lão ta đành xuôi tay để cho. Thất tình bàn chủ siết cứng mạch cổ tay, từ trên cao buông mình rơi xuống đất. Lão ta tức giận nói: ra tài tấn công lén người ta như vậy thì nào phải đáng mật anh hùng. Thất tình bàn chủ cười nhạt nói: võ công của Thiên Trì lão sư cao tuyệt vô song, vậy sợ chi người ta đánh lén hả? Thiên Trì Quyền Ông bất giác cất giọng buồn bã than dài nói: nếu chẳng phải khí huyết của già bị đánh vào thì đâu dễ chi bà xuống tay thành công được. Thất tình bàn chủ chỉ mỉm cười nhưng im lặng không nói gì cả. Thiên Trì Quyền Ông lại đưa đôi mắt tràn đầy sắc u buồn nhìn qua Thất Tinh Bang chủ một lượt rồi nói: giờ đây già tự nhận là mình đã thua, không còn dám xem thường nhân vật võ lâm Trung Nguyên nữa. Đồng thời hứa sẽ quay về Thiên Trì sống yên giữa rừng sâu núi thẳm cho đến chết, chẳng can dự tới chuyện giang hồ nữa. Thất Tinh Bang chủ lên tiếng nói: không thể buông tha cho ông được. Sắc mặt của Thiên Trì Quyền Ông biến hẳn nói: cái gì? Có phải bà muốn lăng nhục già đây chăng? Hứ, già nhất định không cho bà được tội nguyện đâu. Câu nói chưa dứt thì lão ta đã nhanh nhẹn dung chưởng trái lên nhằm giáng xuống đầu mình tự giận. Nhưng chưởng thế của lão ta mới giáng xuống hãy còn cách xa sọ đầu độ chừng nửa tấc mộc thì bất thần cảm thấy khúc trì huyệt bị tê buốt, rồi cánh tay trái cũng tự nhiên mềm nhũn, mất cả sức lực, buông thõng ngay xuống. Thì ra lúc ấy một cô gái đang đứng ở phía sau lão ta đã nhanh như chớp chĩa thẳng mũi gươm vào khúc trì huyệt trên cánh tay trái, khiến cho lão ta không thể thực hiện được ý định của mình. Thất tình bàn chủ lên tiếng nói: Thiên Trì lão sư, người muốn chết không phải dễ như thế đâu. Hiện giờ hãy còn 12 sinh mạng chờ Thiên Trì lão sư đến cứu chữa đó. Vừa nói, Thiên Trì Quyền Ông hứa sẽ trở về Thiên Trì sống cuộc đời an thân. Thực ra chỉ là một lời dối gạt, chứ trong lòng lão ta đang tỉnh tìm một nơi vắng vẻ để chữa lành thương thế, rồi quay lại thực hiện cho kỳ được mưu gian của mình là cấu kết với Diệp Siêu Trần, rồi thừa đó cướp đi pho tử phủ kỳ thư. Bởi thế khi lão ta nghe qua lời nói của Thất Tinh Bang chủ liền cất tiếng cười nhạt đáp: phàm kẻ nào bị hàng âm tam dương chưởng của già đánh trọng thương thì nhất định sẽ chết chứ không còn mong chi sống còn. Vì ngay đến già đây cũng chẳng có thuốc cứu chữa. Lúc bấy giờ lão ta biết chắc chắn mình phải chịu chết dưới tay của đối phương, nên thà là tỏ ra can cường để danh lại hậu thế còn hơn là hạ mình gian sinh. Thất Tinh Bang chủ mỉm cười nói: tôi đã đoán biết ý định của Thiên Trì lão sư rồi. Ấy là lão sư muốn thực hiện câu cọp chết để già, người ta chết để tiến. Nhưng tôi nhất định không để cho ông tội nguyện bao giờ. Nói tới đây sắc mặt bà ta bỗng xa sầm lên rồi bảo: Bào Minh, hãy bước ra đây. Tức thì một gã đàn ông mặc đồ võ phục, tay cầm trường kiếm lao thắt đến, rồi cúi người thi lễ nói: ban chủ có điều chi chỉ dạy? Thất tình ban chủ lên tiếng nói: người hãy cắt bỏ thần khuyết khí huyệt của lão ta, đồng thời điểm đứt luôn cả tứ mãn cửu kinh của lão ta đi. Thiên Trì Quyền Ông nghe thế thì không khỏi hồn phi phách tán, không ngớt rùng mình liên tiếp mấy lượt, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Thì ra những nơi mà Thất tình ban chủ ra lệnh cho Bào Minh tấn công chính là vị trí vô cùng hiểm yếu, nếu bị quỷ đi thì sau này không mong gì khôi phục lại được võ công nữa. Hơn nữa chắc chắn vì thế sẽ đưa đến bao nhiêu sự đau đớn kéo dài mãi cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. Do đó Thiên Trì Quyền Ông to tiếng kêu lên rằng: thôi được rồi, thuốc giải trừ chất độc già đang cất trong túi nè. Thất tình bàn chủ bèn buông nhẹ năm ngón tay ra, rồi nhanh như chớp dùng hai chỉ điểm vào người của Thiên Trì Quyền Ông, khiến cho lão ta mất hết chân lực, mềm nhũn như một con người tàn phế, té quỵ xuống đất, rồi bảo với Bào Minh nói: Bào Minh, người hãy lục soát người lão ta mau lên. Gã đàn ông mặc gió phục ấy bèn nhanh nhẹn tràn tới thò tay vào áo của Thiên Trì Quyền Ông, lấy ra một cái túi da, và thấy bên trong túi da đó đựng 10 viên thuốc màu đỏ tươi. Thất Tình bàn chủ đưa tay ra lấy chiếc túi da cất kỹ rồi cười nhạt nói: "Hai người hãy bước ra khiên Thiên Trì lão tặc gấp rút tìm đến lo chữa trị cho các vị chưởng môn nhân." Thiên Trì Quyền Ông cất tiếng than dài nói: "Thuốc giải trừ chất độc và đã hiến dâng ra rồi, thế tại sao bàn chủ lại xử sự quá khắc khe vậy?" Thất Tình bàn chủ im lặng không nói chi cả. Bào Minh cùng một gã đàn ông lực lưỡng khác bèn nhanh nhẹn thò tay khiêng Thiên Trì Quyền Ông lên, rồi thong thả đưa chân bước theo sau Thất Tình bàn chủ đi thẳng. Giữa ngọn gió xuân xào xạc lạnh buốt, bỗng tiếng hát văng vẳng vọng đến rằng: "Cuộc đời lắm đổi thay, đời ta chỉ miệt mài, tú dân và độ thế, dù gian nguy không nàn. Ta cười kẻ u mê, mãi sống đời lê thê, giữa dụng lầy danh dự, thế mà vẫn chưa ghê. Lợi danh như mây bay, đuổi mãi chạy theo hoài, nhưng đời người đã thấy đủ lòng đổi thay. Nhưng mong đấng cao xanh, giáng phàm bậc anh hùng, trừ gian cùng khử đạo, tạo thời thế yên lặng." Tiếng hát ấy cứ mỗi lúc lại nghe rõ dần, âm thanh sang sảng như những lời khuyên đanh thép và thẳng thắn. Thiên Trì Quyền Ông tự hồ cảm thấy thấm thía nên cất tiếng than dài rằng: "Bài hát này già đã có nghe trước đây rồi, nhưng giọng hát chẳng phải là người ấy." Ban chủ Thất Tinh Bang bỗng quay mặt nhìn lại, cất giọng lạnh lùng cười nói: "Người hát tuy có khác nhưng bài hát là một. Ai bảo Thiên Trì lão sư u mê không thức tỉnh, mang bao nhiêu tâm trí của mình dùng vào chuyện bất nhân, giờ thì lâm vào cảnh dở sống dở chết, ăn năn đã muộn." Thiên Trì Quyền Ông cười đau đớn nói: "Hiện giờ già ăn năn chẳng kịp nữa rồi." Thất Tinh Bang chủ cười nhạt nói: "Ông già Diệp Siêu Trần đã cấu kết để tiến hành âm mưu đen tối nhằm gây họa cho Võ Lâm, vậy tốt nhất ông nên vạch mặt Diệp Siêu Trần để bày tỏ sự ăn năn của mình đi." Thiên Trì Quyền Ông cười đau đớn nói: "Té ra bàn chủ đã biết rõ được mọi chuyện rồi, song già đây nào có thể sánh kịp với Diệp Siêu Trần." Thất Tinh Bang chủ lên tiếng nói: "Việc ấy thì không cần ông phải bận tâm, vì tôi đã có biện pháp đối phó với lão ta rồi." Đột nhiên Thiên Trì Quyền Ông bỗng cảm thấy những người đang khiêng mình đi bất thần dừng chân, rồi lại thấy ở phía trước có bóng người di động chập chờn xuất hiện. Một cậu bé ăn mày, đầu tóc rối bù bẩn thỉu. Thiên Trì Quyền Ông trợn to đôi mắt lộ sắc kinh ngạc nói: "Té ra là ngươi!" Kê Khang cười đáp: "Đúng thế, chính là tiểu hóa tử tôi đây. Trước kia đại ca của tôi đã ngâm lên bài thơ ấy để cảnh tỉnh ông, thế mà ông vẫn một mực u mê không chịu giác ngộ. Vậy thử hỏi còn làm cách nào khác hơn nữa chứ?" Nói đoạn hắn ta mỉm cười rồi lại tiếp rằng: "Sau đó đại ca tôi đã cải trang thành một con người khác, điểm vào kỳ môn nguyệt gây thương tích cho ông, hầu lấy đó gián tiếp nói rõ để ông biết là Võ Lâm Trung Nguyên này hãy còn người tài cao. Xong bây giờ Thiên Trì lão sư vẫn còn một mực đi vào dòng tội lỗi, chẳng chịu quay đầu trở lại, vậy nào có thể quán trách chúng tôi đây xử trí quá khắt khe chứ?" Sắc mặt của Thiên Trì Quyền Ông sáng ngắt như tro, tiêu nghĩu không nói chi thêm được nữa. Liền đó Kê Khang quay người sang ban chủ Thất Tinh Bang chắp tay xá thật sâu nói: "Thưa đại tẩu." Ban chủ Thất Tinh Bang trợn to đôi mắt phượng nạt to lên rằng: "Tiểu quả tử, người nói bá láp cái gì đây?" Kê Khang thè lưỡi thật dài cười nói: "Tiểu quả tử tôi dù cho có chết cũng không khi nào chịu thay đổi cách xưng hô ấy đâu." Ban chủ Thất Tinh Bang trợn mắt nhìn thẳng vào mặt cậu bé ăn mày Kê Khang một lượt, rồi nạt rằng: "Nếu ngươi còn nói bá láp nữa thì ta sẽ cho ngươi biết tài. Giờ đây có phải đại ca ngươi sai ngươi đến đó không?" Kê Khang nghiêm sắc mặt nói: "Đại ca sai tôi đến đây để lấy thuốc giải độc ngay về, đồng thời dặn dò thêm đem cho Thiên Trì lão tặc giam giữ một nơi kín đáo, tạm thời chớ để cho lão ta gặp mặt quần hùng, kẻo để tiết lộ mọi chuyện bí mật. Bang chủ Thất Tinh Bang lấy cái túi da vừa lục soát trong người của Thiên Trì Huyền Ông trao cho Kê Khang nói: "Người hãy mau mang về trao cho đại ca, dọc đường chớ nên làm chuyện chi khác." Kê Khang thọ tay lấy rất cung kính và nói: "Mệnh lệnh của đại tẩu tôi nào dám không nghe chứ." Thất Tinh Bang chủ vừa khoát tay nõn nà lên thì cậu bé Kê Khang đã phi thân bay vút lên khoảng không, tiếp tục lướt đi nhanh như điện xẹt. Chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi mất dạng. Nhắc lại sau khi Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã dùng viên đá 500 hút lấy những mũi kim độc từ trong vết thương của các vị trưởng môn ra xong thì mọi người bất thần trông thấy có hai bóng đen từ bên ngoài sơn động bay thoát vào, nên đều giật mình kinh hãi. Ai ai cũng lo lấy là lũ yêu tà xâm nhập, nên nhanh nhẹn vung tay lên định chống trả. Nhưng Lữ Tùng Lâm liền lên tiếng ngăn lại nói: "Xin các vị hãy dừng tay, đây là người của mình." Quần hùng nghe thế thì hối hả thu tay trở về. Và sau đó ai nấy trông thấy hai bóng đen ấy chính là Tư Đồ Thanh Lôi và cậu bé ăn mày Kê Khang. Kê Khang cầm lấy cái túi da của Thất Tinh Bang chủ trao cho, đưa đến tận tay của Lữ Tùng Lâm và nói: "Thuốc giải trừ độc đã lấy rồi, vậy đại ca mau lo chữa trị cho các vị trưởng môn, vì nếu để chậm thì e tình thế sẽ có biến đổi." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.